Chương 52, bay lên không hầu tử, Sen Đô mỉm cười. Tụt thấu cái này tiền đạo, phóng nhãn cả nước cũng là vô cùng ít thấy loại hình, thể trạng cao lớn, chừng 197cm thân cao, nhưng lại không am hiểu nội tuyến thân thể đối kháng, cùng Akat, dù loại này truyền thống loại hình tiền đạo hoàn toàn khác biệt, tụt là thuộc về nội liễm nhu tính tiền đạo, mặc dù không đủ để cùng mạ xạ xỉ quả tạ so sánh, nhưng là tụt lại là cả nạ gạ họa trong huyện tầm bắn xa nhất tiền đạo. Bởi vì thân thể cao lớn, tăng thêm ngửa ra sau góc độ, bởi vậy tụt đánh đầu rất khó trực tiếp một cái mũ lớn đóng rơi. Ả cắt trước đó mặc dù cùng Jun từng có giao thủ, nhưng là tụt lại là hoàn toàn khác biệt loại hình. Bởi vậy trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng tụt đấu pháp, để tụt dùng hắn ngửa ra sau nhảy ném xuyên thủng sổ hổ củ cầu lưới. Sổ hổ củ vừa mở trận liền lấy 0-8 điểm số lớn lạc hậu. Sổ hổ củ lại lần nữa bắt đầu tổ chức tiến công. Giải ủ tạ tìm không thấy đột phá kẻn gì cơ hội, chỉ có thể đưa bóng truyền vào nội tuyến, truyền đến sổ hổ cụ nội tuyến đại tinh tinh trong tay. À cắt nội tâm giống nhau là cao ngạo, trên thực tế hắn cao ngạo không có chút nào bại bởi hồ ly cùng hì ạ si, theo một ý nghĩa nào đó còn càng thêm phiền phức, vừa rồi để tụt nhẹ nhõm đánh vào một cầu, hắn đương nhiên muốn đánh trở về. Đại tinh tinh cầm cầu, bắt đầu ở nội tuyến mạnh đánh cường công. Mặc dù thân cao chỉ thua kém 1cm, nhưng là ạ cắt cùng tụt thể trọng nhưng khác biệt trọn vẹn 10kg, đại tinh tinh bắt đầu cầm cầu mạnh đánh, tụt cũng khó có thể ngăn cản giã tính đại tinh tinh lực trúng kích. Mặc dù đã lạc hậu 8 điểm, nhưng là chỉ cần lần này ạ cắt có thể chính diện đánh bại tụt, sau đó trình diễn đại tinh tinh sờ lem đủ, liền có thể đem sổ hổ cụ khí thế vãn hồi đến, ạ cắt trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Ạ cắt chính cầm cầu cường lực trúng kích nội tuyến. Nhưng là sau lưng nguyên bản ngăn cản tụt lại đột nhiên lui lại, ạ cắt không kịp phản ứng, liên tục lui về sau 2 bước, mà trọng tài tiếng còi lập tức vang lên. Ôm banh chạy, màu trắng số 4 nhìn trên đài, đồng dạng thân là linh trưởng loại sinh vật kẻ nạn hầu lão đại hung hăng đập một cái bắp đùi của mình, nhưng là nó trên mặt cắn răng nghiến lợi vết tích xem ra cũng không phải là đến từ đau đớn, mà là bởi vì tức giận cùng tức giận. Ạ cắt đang dở trò quỷ gì thế mà lại liên tục phạm phải sai lầm cấp thấp ném bóng trái lệ, ôm banh chạy, đây tuyệt đối không phải dùn chỗ nhận biết tạ kỳ nọ gì ạ cắt. Ạ cắt hắn bắt đầu gấp, lần thứ nhất cùng sâu dạng này đội ngũ tranh tài khẩn trương cảm giác, tăng thêm sổ hổ cụ mở màn liền 0-8 lạc hậu, còn có muốn đánh bại tổ tâm, Ạ cắt bắt đầu gấp mà mất đi bình thường tỉnh táo, bất quá tôi phán đoán QNZ hoàn toàn chính xác chuẩn xác. Biết ngăn cản không nổi ạ cắt lực đạo liền lập tức lui ra phía sau, kết quả dẫn phát ạ cắt ôm banh chạy, thật không hổ là hiếm thấy nhu tính tiền đạo á ạ cắt sai lầm để sở hổ rồi đội càng thêm phân chấn, nhưng là đối với số ít sổ hổ cụ người ủng hộ tới nói, lại là sự đả kích không nhỏ. Kaka hạ rủ cổ hai tay nắm chặt, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đối với mình Kaka lo lắng. Ạ cắt ôm banh chạy, câu quyền đương nhưng thuộc về sỏi ổ. Kenji lại lần nữa cầm cầu, tổ chức tiến công. Đứng tại 3 phần tuyến bên ngoài, Kenji cố ý không nhìn trước mặt phòng thủ sổ hổ cụ không vệ, lại tiến một cầu. Ở trên nửa tràng chúng ta liền đem sổ hổ cụ triệt để pha tan. Chúng ta năm nay mục tiêu là quán quân phải Kenji lời nói để sổ hổ toàn viên sĩ khí tăng vọt, nhưng là đối với sổ hổ cụ cầu thủ, nhất là cùng Kenji đối với vị dự tạ tới nói lại là trực tiếp đánh mặt. Nhắm chuẩn Kenji nói chuyện thời gian. Giải ủ tạ lập tức xuất thủ, muốn đánh cắp kẻn gì trong tay bóng rổ. Nhưng là kẻn gì trước đó nhìn qua sổ hổ củ mấy trận tranh tài, biết cái này giải ủ tạ mì ạt cao nhất tốc độ hẳn là cùng mình tương đương, nhưng là bước đầu tiên khởi động tốc độ tuyệt đối nhanh hơn chính mình. Thử hỏi kẻn gì như thế nào lại không phòng bị giải ủ tạ cắt bóng cùng đột phá mặc dù kẻn gì tại điều động nhà mình cầu thủ đấu trí, nhưng là bản chất mục đích vẫn là vì chọc giận giải ủ tạ, để giải ủ tạ mất đi tâm bình tĩnh. Tại giải ủ tạ xuất thủ trộm cầu thời điểm, Kenji lập tức cầm cầu quay người, thoảng qua giải ủ tạ đằng sau, nhanh chóng hướng về sổ hổ cụ dưới rổ đa nhờ tơ y Kenji cầm nón đoạn tiến công, tại khoảng cách vòng rổ xa 4 mét vị trí lên nhảy, nhưng là trước mặt lại đột nhiên một đạo bóng đen to lớn, chính là sổ hổ cụ kình thiên trụ tạ kỳ nọ gì ạ cắt. Người mơ tưởng ạ cắt toàn lực chặn đường Kenji tiến công, nhưng là Kenji thân thể chưa rơi xuống đất, khóe miệng cũng đã lộ ra mỉm cười. Chỉ gặp kèn gì thân thể còn tại giữa không trung, tay lại đem bóng rổ thu hồi lại, xuyên qua ạ cắt dưới nách, đem bóng rổ chuyển cho dưới rổ không người chằm chằm phòng tù dị. Cách tù dị lên nhảy, đối mặt sổ hổ cụ vòng rổ đa y lư cờ ném rổ, mặc dù về mặt sức mạnh, tụt còn lâu mới có thể cùng sổ hổ cụ đại tinh tinh so sánh, nhưng là vấn đề là, sổ hổ cụ đại tinh tinh sở lem đủ thất bại, mà tụt sở lem đủ thành công. 10. Không mở màn mới qua hơn một phút đồng hồ, sói ố liền đã thành lập nên hai chư số dẫn trước, mà lại tụt hay là lấy sở lem đủ phương thức như vậy đạt được sở hổ thứ 10 điểm. Đối với sổ hổ cụ đả kích tuyệt đối là phi thường to lớn. Theo hỉ xạ xỉ mị xỉ hai lần ngoại tuyến xuất thủ rèn sát, bảng bóng rổ bị tụt cướp được đằng sau lập tức chuyển cho Kenji, sói ố lại lần nữa tổ chức lên tiến công. Mọi người không nên gấp, đánh trước tiến một cầu lại nói bên sân chuyển đến ế giả cổ cổ vụ âm thanh, không thể không nói tới rất kịp thời, dù sao vị trí cùng hai chư số là cái hoàn toàn khác biệt tâm lý cảm giác cả huấn luyện viên vẫn như cũ khoanh tay. Nhìn xem trên trận cục diện, sổ hổ cụ không ổn, đánh hơn một phút đồng hồ liền lạc hậu 10 phần, ạ cắt cùng giới ủ tạ cũng bắt đầu mất đi tỉnh táo, mà hì ạ xỉ xúc cảm hôm nay cũng không tốt, tiếp tục như vậy nữa, sổ hổ cụ sẽ phải một đường bị sói ổ. Đè xuống đánh. Sẽ là như vậy phải không? Kẻ nản vương bài nâng cầm lên, trong mắt lóe ra mong đợi ý cười, nhìn xem đang cùng rủ quả kệ nói gì đó sổ hổ cụ số 10, ra hòa kia. Cũng không phải cái ca nguyện bị người áp chế người A nếu như là người khác, tùy tiện phản bác cả huấn luyện viên ý kiến, khả năng rất lớn sẽ gặp đến một trận trách mắng. Nhưng là đối với kẻ nản vương bài xe nổ nhà, cả huấn luyện viên luôn luôn là tương đối rộng lượng, mà lại nói bắt đầu, xe đầu cũng là kẻ nản hiểu rõ nhất nạ dù tổ. Người, kỳ ý cao, ngươi xem trọng cái kia số 10 xạ cụ dạ tỷ Hana Mì Chia, nếu như sổ hổ cụ có thể đánh tiến liên hợp trận chung kết. Hắn liền sẽ là đối thủ của ngươi. Vâng, huấn luyện viên bông cải đầu thiếu niên xấu xí nhìn chằm chằm sân bóng, không dám có bất kỳ chủ quan. Giống như là có xén đổ nghĩ như vậy pháp, cho rằng sổ hổ cụ có thể thắng người dù sao cũng là số ít, cái này số ít chỉ sợ ít đến khó khăn lắm vượt qua hai chư số mà thôi, mà cho rằng sổ hổ cụ căn bản không phải sổ hổ đối thủ có khối người, tỉ như kẻ nạn khỉ nhỏ. Dương A còn cả nạ gạ họa đệ nhất hắc ma đâu. Ta còn tưởng rằng có bản lĩnh gì, nguyên lai chính là như vậy à, xem ra chúng ta kẻ nạn năm nay đối thủ quả nhiên vẫn là sâu ử khỉ nhỏ nói xong nắm bước cầm của mình, làm cho một bộ giống như là lao học cứu dáng vẻ, bất quá bên người căn bản không ai chìm hắn, mà bởi vì không được đến chú ý bắt đầu bạo động khỉ nhỏ, tại mạ kỳ một đấm phía dưới triệt để trung thực. Kèn gì tại ba phần tuyến bên ngoài cầm cầu, quan sát song phương cầu thủ tình huống đằng sau. Lại lần nữa đưa bóng chuyển cho nội tuyến tổ. Mặc dù một mực đem cầu tập trung ở một cái cầu thủ trên thân cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng là tranh tài hiện tại vừa mới bắt đầu, 10 điểm chênh lệch còn không thể xem như ưu thế tuyệt đối, kèn gì hay là kiêng kỵ sổ hổ cụ cái kia hai cái năm nhất năng lực, mà hạ sẽ gạ họa công kích hỏa lực không mạnh, bởi vậy hay là giao cho tổ đến đánh, hắn cùng tổ chỉ cần có thể đánh bại sổ hổ cụ nội tuyến chú cô tờ cùng ngoại tuyến quan chỉ huy, trận đấu này chính là bọn hắn sói ổ thắng. Tụt kính mắt che cả nội tâm của hắn cảm xúc, ở bên trong tuyến, lại lần nữa cầm cầu cùng sổ hổ cụ đại tinh tinh triển khai công phòng chiến. Bất quá cho dù có cùng nạ rủ tổ trong đội luyện tập, ạ cắt đối với tụt loại này bước chân linh hoạt tiền đạo hay là không quá thích ứng, tụt dưới rổ tiến công mặc dù không có đủ cường đại lực trúng kích, nhưng là linh hoạt biến hóa lại vượt xa ạ cặt phía trên, tụt tốc độ ạ cặt miễn cưỡng còn có thể đuổi theo, nhưng là khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng, mặc dù ở trong đó có khẩn trương quá độ dẫn đến cơ bắp cứng ngắc nguyên nhân, nhưng là tụt thực lực cũng có thể gặp đốm. Tụt liên tục đang lắc lư, để ạ cặt không cách nào bắt chuẩn hắn tiến công phương hướng, sau đó đột nhiên lên nhảy, thân thể ở giữa không trung giãn ra ngửa ra sau. Ạ cặt cương ép lên nhảy, nhưng là đột nhiên lên nhảy độ cao hiển nhiên không đủ. Tụt ngửa ra sau nhảy ném lại lần nữa bay vọt ra cắt đỉnh đầu, hướng về sổ hổ cụ vòng rổ bay đi. Trận banh này có tụt trên mặt vừa mới lộ ra mỉm cười, hắn thâu kính liền bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Sổ hổ cụ hôm nay mặc là màu trắng đồng phục của đội, có thể đem hắn thâu kính nhuộm thành màu đỏ người kia là duy nhất. Người mơ tưởng dẫn bóng, tụt thấu sổ hổ cụ số 10 món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo để sĩ ho ho bỏ hắn nên buông tay xỏa chỉa tạ cả nọ. Lập tức vọt tới dưới rổ lên nhảy, mặc dù ạ cắt lúc này đã tại rơi xuống giai đoạn, nhưng là nạ rủ tổ nhảy lên độ cao vẫn là vô cùng đáng sợ, vờ ơ y ma ạ cắt xinh xinh cao hơn một nửa, đem tụt tình thế bắt buộc bắn ra một bàn tay đánh bay. Xạ cụ dạ thì đồng học hạ nạ mỉ chia đắp lên tốt xấu đương ra tiền đạo tụt thấu, thẳng tao một cái năm nhất tiểu tử đồ chắn lửa nổi, mà toàn trường người xem còn không có từ nơi này kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần thời điểm, kẻn dĩ liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ bên người hiện lên. Không tốt mau trở lại phòng kẻn dĩ nói hay là đã chậm, dù sao bọn hắn đối với cái này cái mạo là không có dự liệu, mà sổ hổ cụ số 11 đối với cái này lại là đã sớm chuẩn bị. Coi như lấy kẻn dĩ lực phản ứng, tại hắn lúc xoay người, sổ hổ cụ số 11 cũng đã vọt vào sổ 3 phần tuyến, kẻn dĩ muốn chặn đường, QNZ tuyệt đối không kịp. Lên nhảy, bay lên không, sờ lem đủ cạch sổ hổ cụ số 11 lấy một cái xinh đẹp sờ lem đủ là sổ hổ cụ đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng, 10, 2, lại lần nữa đem điểm kém kéo đến vị trí, mà nhìn trên đài rủ quà mệnh cùng kêu lên gieo họ. Thanh thế to lớn vợ y ma thắng qua toàn bộ sáu đội cổ động viên, cũng không biết lu cờ na ho ra tăng đến nhiều người như vậy. Hạ dù cổ tiểu cô nương ánh mắt theo cái kia màu đỏ đầu di động, sổ hổ cụ hai cái năm nhất vỗ tay một tiếng. Rót đến xinh đẹp. Đáp lên không sai. Hai người lẫn nhau khích lệ một câu, sau đó lập tức đầu nhập phòng thủ bên trong, kèn dí lại lần nữa cầm cầu, nhưng trong lòng có chu tờ vẻ lo lắng. Bởi vì sổ hổ củ hai cái này năm nhất liên hợp uy lực, là vượt qua kẻn gì đoán trước cùng khống chế. Kẻ nạn vương bài vẫn như cũ nâng cầm lên, nhưng là ý cười đã tràn ra ngoài, tâm tình nhìn mười phần không sai. Xem đi, ta liền nói hắn không phải là cam tâm bị người áp chế loại hình.